Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, cô xem cô nói kìa, cô phục vụ vì nhân dân, còn không cho quần chúng nhân dân tặng mấy viên kẹo sao? Ánh mắt này khiến cán bộ Hồ giật mình, cô ấy vỗ ngực. Đồng chí Thẩm, cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi chịu không nổi. Một người phụ nữ như cô ấy còn chịu không nổi, huống chi là những chàng trai trẻ. Chỉ sợ khi nhìn thấy đồng chí Thẩm, ngay cả đường cũng không đi nổi. Đáng tiếc, cô kết hôn sớm, cũng đã có con. Thẩm Mỹ Vân cười nhẹ, nếu cứ nhìn cô nhiều như thế, cô có thể đổi chỗ cho tôi không? Tôi muốn nhìn cô mỗi ngày. Câu nói này khiến cán bộ Hồ phun ra một câu. Cô mơ mộng đẹp thật, không đúng, là tôi mơ mộng đẹp, nhìn anh mỗi ngày. Nếu có một mỹ nhân sắc nước hương trời như vậy nhìn cô ấy có thể sống thêm rất lâu. Nói xong, cô ấy tự cười ha hà, cầm bánh kẹo đi tìm đồng nghiệp của mình là cán bộ Lý. Cán bộ Lý là nhân viên phụ trách toa tàu gần toa ăn, lúc này đang chuẩn bị xe đẩy. Trên xe đẩy có thức ăn, tay cầm một chiếc loa phóng thanh hình ngôi sao đỏ. Rõ ràng là sắp đến giờ trưa nên đẩy xe vào toa tàu để bán thức ăn. Thực ra, nhiều người lần đầu đi tàu nên không biết trên tàu có thể mua thức ăn. Vì vậy, trưởng tàu đã sắp xếp cho người chuyên cầm loa phóng thanh đi tuyên truyền, không nói đến chuyện toa ăn có thức ăn, còn mang theo hơn 10 hộp, dự định bán cho những hành khách trên tàu. Khi cán bộ Hồ đến, cán bộ Lý đang bận rộn không ngơi tay. Cán bộ Hồ, sao cô lại đến đây? Đến giúp tôi trông toa ăn à? Nghe vậy, cán bộ Hồ cười. Cũng không phải là không được, tôi đến nhờ cô một chuyện. Vân Mộng Hạ Vũ, nói xong thì lấy số kẹo đó đưa cho cán bộ Lý, trông có khoảng 6-7 viên, cô ấy nhét hết vào túi áo đồng phục của cán bộ Lý. Tôi có một người họ hàng, về tỉnh Hắc làm công tác nông thôn bị phân vào toa tàu cuối cùng, nên muốn nhờ cô giúp đỡ. Chưa nói xong, cán bộ Lý đã định từ chối, cô ấy là người nhát gan và sợ phiền phức. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 142, HTML, nhưng chưa kịp từ chối đã bị cán bộ Hồ ngắt lời. Cô đừng vội từ chối, không phải chuyện gì lớn, chỉ cần để họ ở trong toa ăn là được. Cô đừng đuổi họ đi là được. Cán bộ Lý vẫn sợ, nhưng cán bộ Hồ lại nói. Cán bộ Lý, làm nghề này, dũng cảm cẩn thận là một việc, nhưng nhiệt tình lương thiện cũng rất cần thiết. Người họ hàng đó của tôi, phải nói là họ không phạm tội, chỉ là một giáo viên. Không còn gì trong sạch hơn. Hơn nữa, người họ hàng của tôi bảo rằng sẵn sàng mua 2 bữa ăn ở toa ăn. Nhân viên tàu hỏa cũng có chỉ tiêu, thức ăn làm trên tàu không bán được, họ cũng đau đầu. Cuối cùng vẫn phải trừ vào lương của họ nếu không đạt chỉ tiêu. Nhưng nhân viên tàu hỏa cũng không vui, một bữa ăn bán 5 hào, chỉ có một đĩa cơm, 2 món ăn. Bán 5 hào, còn phải thêm một cân phiếu gạo, ai lại nỡ bỏ tiền mua, đừng nói đến hành khách. Ngay cả những người có công việc ổn định, lương cứng như họ cũng không nỡ mua. Mua một bữa ăn này đủ để họ ra ngoài ăn mấy bát rồi. Cần gì phải thế, lúc đầu cán bộ Lý còn hơi do dự, nghe vậy thì mắt sáng lên. 3 bữa, ít nhất 3 bữa. Cán bộ Hồ, nói điều à, 2 người 3 bữa, cô tham quá đấy. 2 bữa, chỉ 2 bữa thôi, tôi nói cho cô biết. Cô ấy hạ giọng, nhìn xung quanh, cô thấy mấy viên kẹo này chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là kẹo lạc Bắc Kinh, một cân bán 1,50 đồng đấy, còn phải có phiếu mua đường, rất khó mua, chỉ mấy viên kẹo của cô ít nhất cũng phải 5 hào. Cô phải giữ gìn cẩn thận nhé, đó là họ hàng của tôi, không phải đại gia đâu. Nói vậy, cán bộ Lý tự thấy không tiện, cô ấy sờ túi, sờ thấy mấy viên kẹo lạc, trong lòng cũng vui. Hôm trước, con trai cả của cô ấy nói muốn ăn kẹo lạc. Nhưng kẹo lạc quá đắt nên cô ấy không nỡ mua, hơn nữa còn phải có phiếu đường. Cách chương.